Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2216, chương 2216, người sẽ cự tuyệt sao? Lòng tham, vĩnh viễn là đi tới trên đường động cơ vĩnh cửu. Diệp Lăng mấy câu nói, nói long tổ tức thì ngây ngẩn cả người, lập tức kinh ngạc nhìn Diệp Lăng liếc mắt, đột nhiên nở nụ cười. Chỉ bất quá tiếu dung có chút lành lạnh, đáng sợ kia con ngươi, gắt gao khóa được Diệp Lăng. Đột nhiên một cái đỏ thắm thị huyết sát cơ theo long tổ viền mắt bên trong nhảy mà ra. Rất kinh khủng, tam giới sinh ra tới nay, ngươi vẫn là thứ nhất dám cùng bổn tọa nói như vậy ngươi. Long tổ hướng Diệp Lăng lãnh đạm lẩm bẩm nói, thanh âm kia có chút khàn khàn. Hơn nữa đứng ở Diệp Lăng trong lỗ tai, phảng phất lôi đình đột nhiên bạo nổ một dạng, oanh não hải ù ù. Bất quá, ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, nhưng là mặc kệ thế nào, Long mộ trong cơ duyên còn có tất cả bảo vật, đều là ta, đây là không có bất kỳ một điểm ý nghĩa. Muốn lấy, phải trả giá thật lớn, mà ngươi... biết vì sao có thể bị ta triệu hoán đến nơi đây sao? Long tổ nhàn nhạt hỏi. Diệp Lăng lắc đầu, nhãn thần cũng là tràn đầy nghi hoặc. Chính hắn cũng rất muốn biết, vì sao hắn sẽ bị nuốt đến nơi đây? Trong cơ thể của ngươi, có ta ở trăm vạn năm trước, ở Long tổ hóa Long trì bên trong lưu lại bổn nguyên chi lực. Cũng có thể nói, bên trong cơ thể ngươi lực lượng, là ta. Còn có một cái khác, đó chính là ngươi chiếm được phá thiên kim châm, khai mở ta chi long mộ hạch tâm. Cái này long mộ bên trong một tia tinh túy lực, tự động đổ đến rồi trong cơ thể của ngươi. Nếu không, ngươi cho rằng tại chuyển thê chi lên, ngươi sẽ bình yên vô sự rồi không? Đột nhiên, long tổ hơi vừa cười vừa nói, Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì trừng lớn con mắt. Bất khả tư nghị nhìn long tổ, trong cơ thể hắn ở hóa long trì đoạt đến long chi bổn nguyên chi lực, là long tổ để lại. Hơn nữa, dựa theo long tổ từng nói, trong cơ thể mình còn nhiều hơn một tia long mộ tinh hoa lực. Nhưng là tại sao mình không cảm giác được, người được đến cái này mấy đạo cơ duyên, tự nhiên có tư cách cướp đoạt ta chi truyền thừa. Cũng chứng minh ngươi cùng ta có duyên cớ. Nhưng là đây hết thảy đều muốn thành lập tuyệt đối trụ cột lên. Cơ sở này chính là ngươi có thể xông qua ta là ngươi bày mấy đạo khảo nghiệm. Nếu có thể đi qua, liền vì hợp cách. Nếu không, trực tiếp gạt bỏ. Sau một khắc, Long tổ hướng Diệp Lăng lành lạnh cười nói. Những lời này làm cho Diệp Lăng trên người tóc gáy tức thì nổ. Trong lòng có chút suy nhược, không chiếm được, chính là chết, ta có thể cự tuyệt sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói đạo, hắn thân trên, lên, gánh vác ở đây truyền thừa còn nhiều mà. Diêm La Vương, U Minh Vương, Bỉ Ngạn Cung, cũng không kém cái này một cái a. Vì một đạo truyền thừa liều mạng, đáng giá không? Ngươi sẽ cự tuyệt sao? Theo như lời ngươi mới vừa rồi. Lòng tham mới là động lực, ngươi không có động lực, đời này đều không thể thành thần, càng đừng nghĩ tuôn ra mảnh thiên địa này. Hơn nữa, hiện nay tam giới đã là trăm ngàn lỗ thủng a, không mấy vạn năm trước một màn, cuối cùng rồi sẽ hội xuất hiện ở tương lai không xa. Nếu là ngươi không liều mạng, vẫn phải là chết, cho nên nói ngươi không thể nào biết cự tuyệt. Long tổ hướng Diệp Lăng quỷ dị cười nói, cái này từng câu nói, ở giữa Diệp Lăng trái tim, có biện pháp cự tuyệt sao? Nghe được Long tổ phen này giải thích, có vẻ như thật đúng là không có biện pháp cự tuyệt a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nhếch miệng nở nụ cười, cười là như vậy không có tim không có phổi, không khỏi tự chủ lắc đầu, mà sau sâu thán một hơi, được rồi. Nếu như đây, ta đây liền tiếp thu chứ sao? Ở Diệp Phăng trước mặt, lòng tin tràn đầy ăn chắc Diệp Lăng long tổ. Nghe được Diệp Lăng lời nói chi về sau, tức thì khuôn mặt sắc âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái vương bát đản, có biết hay không, ta truyền thừa, mặc dù là phóng nhãn mênh mông tinh không, đó cũng là vô số người đánh bể đầu cũng muốn lấy được. Ngươi lại vẫn lộ vẻ như vậy bất đắc dĩ, không muốn tiếp nhận liền lăn đản, ta còn mặc kệ ngươi. Long tổ đột nhiên chửi ầm lên, hắn truyền thừa, vậy cơ hồ là mênh mông tinh không trong đỉnh nhọn tồn tại. Nhưng là trước mắt Diệp Lăng, lại có chủng cảm giác bất đắc dĩ. Diệp Lăng chứng kiến Long tổ mắng to chi về sau, tức thì cười hắc hắc, đừng xa cách tiền bối ngươi đừng vội a, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Tới tới tới, khảo nghiệm ở đâu trong, để cho ta đánh bể hắn. Lập tức, Diệp Lăng ưỡn ngực hô, đối diện Long tổ cắn răng nghiến lợi gật đầu, lập tức lành lạnh cười. Chỉ một điểm, Diệp Lăng trước mặt thế giới thình lình thay đổi. Cái kia nguyên bản hắc ám thiên địa, đột nhiên bị một chói mắt hồng cho che lấp. Hồng sắc tràn ngập, Diệp Lăng cùng Long tổ đứng ở một cái to lớn tảng đá chi lên, mà ở Diệp Lăng trước mặt, tắc thì là mênh mông vô bờ biển dung nham. Thứ nhất khảo nghiệm rất đơn giản, theo trên tảng đá, lôi kéo ta Long Quan, lôi ra cái này biển dung nham, coi như là ngươi thông qua thứ nhất khảo nghiệm. Long tổ quỷ dị vừa cười vừa nói, Diệp Lăng nhìn trước mắt cái này đáng sợ biển dung nham nhất thời ngẩn ra nhãn. Lôi kéo Long Quan đi ra ngoài, kháo đùa gì thế đâu? Tiền bối, ngươi nói lời nói thật, có phải hay không muốn chỉnh chết ta? Cái này nham tương, ngươi xác định ta đi ra ngoài sẽ không bị hòa tan? Tiền bối ngươi cái này trả thù tâm, có phải hay không có chút quá rõ ràng một chút a? Diệp Lăng sâu hấp một hơi ngưng trọng nói đạo, hắn cảm thấy đi, cái này Long tổ chính là đang trả thù hắn, còn lôi kéo Long Quan đi ra biển dung nham. Cái này biển dung nham bên trong, vô hình tản ra khí tức đáng sợ để Diệp Lăng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Ba, đột nhiên, cái này Long tổ một tay phất lên, tay trên, lên, không biết lúc nào nhiều cái roi ra. Một roi rút được Diệp Lăng thân lên, trực tiếp rút ra một đạo máu rầm rề vết máu. Con bà nó, tiền bối ngươi làm gì vậy? Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống một tiếng. Cái kia một đạo bị rút ra vết thương, nhanh chóng bị hàng này nghịch thiên thể phách cho khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Căn bản là nhìn không ra tới, thiếu ở nơi này ba hoa. Cái này biển dung nham, người khác muốn đi vào còn không có tư cách này đây. Ta cho ngươi biết, ngươi thần bẩn đã thành, nhưng là khí lực vẫn là quá yếu, sở hữu bổn tọa bổn nguyên chi lực, lại vẫn yếu tới mức này, thực sự là ném, đại dương này có thể vì ngươi rèn luyện khí lực, ngươi cái gì thần mạch a, tiên anh a, huyết nhục a, cũng sẽ ở lần này thuế biến, đây chính là thiên đại kỳ ngộ biết không? Long tổ lạnh rên một tiếng, mà sau chỉ một điểm, hắn Long Quan chi trên, lên, trực tiếp xuất hiện một sợi dây, bay đến Diệp Lăng bả vai đầu đi tới, nhanh, kéo ra ngoài đi. Vừa nói chuyện, Long tổ rất là thích ý phi ngồi ở Long Quan chi lên. Kiều chân bắt chéo, yêu tai nhìn trước mặt Diệp Lăng. Diệp Lăng xem cùng với chính mình bả vai trên đầu sợi dây. Nhìn nhìn lại Long tổ trong tay roi, khuôn mặt sắc được kêu là một cái âm trầm. Hắn làm sao cảm giác chính mình cùng con la tựa như đáng chết, liều mạng. Lập tức, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi trực tiếp kéo sợi dây, mà sau dùng sức lôi kéo, tức thì ngây ngẩn cả người, quay đầu trừng lớn con mắt nhìn chòng chọc vào Long tổ. Cái này Long Quan phảng phất một cái cự sơn tựa như, Diệp Lăng bày thành lực lượng, dĩ nhiên không có kéo động. Cái này cũng có chút đáng sợ đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.